Nước mắt của mưa, chương 3, góc truyện audio.com. Bảo Ngọc, em đang thơ thần gì thế? Bảo Kỳ từ đâu bước đến? Nó quay lại nhìn, ngơ ngác. À, có vẻ em vẫn chưa quen được với tên mới nhỉ? Dạ. Hay anh gọi em là Yun đi? Thì, Yun à, dễ thương đấy, đó là biệt danh của em à? Không à, chỉ là em thích cái tên đó thôi. Ngày trước nó cũng bảo Hoàng Quân gọi nó như vậy. Ừ, anh sẽ gọi bé là Yun. Ừm, em chấp nhận chuyện này dễ hơn anh nghĩ đấy. Anh nhìn nó đầy thắc mắc, ánh nhìn đó làm nó muốn nói lên tất cả suy nghĩ trong lòng, lần đầu tiên, với người nó vừa biết là anh trai cách đây vài giờ đồng hồ. Nó thở dài, hướng tia nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Anh thấy dễ thật à, em đã rất buồn đấy, mọi người đều lừa em, nhưng em không giận được, tất cả đều vì em mà, hơn nữa hành động của Ba Lâm trước giờ luôn làm em phải nghĩ, như là em đang được chuẩn bị tinh thần ấy à. Nó nói chậm rãi, chút hết những tâm tư vào câu nói, đôi mắt trong sáng như pha lê ấy ngân ngấn nước, từ nhỏ nó đã ít khi thổ lộ, hầu như là không, tất cả đều được gói ghém, cất giữ trong trái tim nhỏ bé, con bé nghĩ mình cần phải mạnh mẽ vì thật sự con bé cô đơn, không có mẹ, không có anh chị em, không có bạn, chỉ mỗi ba thôi và ba thì không hiểu được nó đâu. Yun không phải cô đơn nữa đâu, từ giờ Yun có anh trai rồi, anh sẽ chia sẻ với Yun, Yun có mẹ rồi, có những hai ba cơ đấy, nghe lời anh nhé, sẽ không còn ai dối bé Yun của anh nữa. Anh kéo nó đến gần, cho nó dựa đầu vào anh, tay vuốt nhẹ mái tóc vỗ về đứa em gái bé bỏng của mình. Ban chiều nó mạnh mẽ là thế, bình thản là thế, nhưng giờ đây nó nhỏ bé thua mình dựa vào anh kỳ như một chú mèo con ướt áo anh cả rồi, phải, nó đang khóc, khóc vì hạnh phúc khi có một gia đình, vì sự lừa dối yêu thương của ba mẹ nó, và khóc vì ông anh vĩ đại của nó đang lắng nghe nó. Một cơn gió khẽ lướt qua, đung đưa cùng gió tạo nên một thanh âm kỳ diệu tán thưởng cho tình cảm anh em nó, dễ thương thật. Thôi nào, ngoan đi chứ, áo anh ướt hết rồi này. Cậu nhìn vào cô em gái, mỉm cười tinh nghịch cố tình chọc Yun. Anh nói là chia sẻ với Yun kia mà. Nó nhanh nhỏ bắt bí anh trai. Này nhé, anh nói anh chia sẻ rồi em bù lu bù loa với anh thế à? Hì hì, anh biết rồi đấy, Yun Yun mít ướt. Vẫn không thôi cái giọng trêu chọc. Nói em thế à, em không tha anh đâu nha. Nó vừa dứt câu Bảo Kỳ đã vụt chạy, nó đuổi theo, anh em nó quậy tung cả nhà, hì hì, thân thiết nhau thế đấy. Yun của chúng ta là như thế, tích cách thật của cô bé sẽ được bộc lộ khi cô ở bên những người cô yêu quý, trước đây là Hoàng Quân, bây giờ là Bảo Kỳ. Hai tuần sau, hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên của năm học mới, Yun sẽ chính thức là học sinh cấp 3, nó sẽ học ở Royal, trường do Dương gia xây dựng, trường dành cho con của các thương gia giàu có và những học sinh ưu tú nhằm bồi dưỡng nhân tài phục vụ tập đoàn Dương Hoàng. Nó chỉnh chu, xinh xắn trong bộ đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi ngắn tay có viền sọc chắn, đen, đỏ, một chiếc váy sọc cùng màu, chiếc nơ trên cổ áo, đôi tất màu đen gần đến gối và đôi giày búp bê điệu điệu. Đó là quà mẹ tặng hôm qua. Tỉ mẩn chải lại mái tóc dài suông mượt tự nhiên của mình, xõa hai phần tóc ra phía trước rồi ngắm mình trong gương, mỉm cười nụ cười của thiên thần buổi sớm mai. Chà, hôm nay em dậy sớm thế à, anh tưởng em còn nướng như mọi hôm nên định vào lôi em dậy này. Bảo Kỳ thình lình lên tiếng làm Yun giật mình. Góc truyện audio.com. Hích, lúc nào anh cũng làm em hết cả hồn, bình thường không phải đi học, hôm nay khác nên em thức sớm, không heo như anh đâu nhá. Nó nheo mắt lè lưỡi trêu anh, nhìn yêu cực. Bộ này hợp với em đấy, nhìn dễ thương lắm, thôi ta nhanh đi nào, không lại khổ. Nói rồi cậu kéo tay nó lôi đi. Khoan, đợi em lấy cặp đã chứ, làm gì anh như bị ma đuổi thế. Còn hơn cả ma đuổi đó. Anh em nó tới trường bằng con Airblade của anh, đi thế này nó sẽ ít bị dòm ngó bằng đi ô tô, hai đứa nó rôm rả suốt dọc đường, chưa đầy 10 bộ sau chiếc xe đã yên vị trong. Nhà xe của Enzo, sân trường rộng lớn giờ chỉ lác đác vài mem là học sinh ưu tú, còn mấy cậu ấm cô chiêu thì giờ này chắc còn nằm nướng ở nhà vì thực chất bây giờ chỉ mới 6:10, còn những 50 bộ nữa mới vào học. Phù, may thật, chậm 10 bộ nữa là em toi mạng rồi. Sao em lại toi mạng? Nó tròn mắt nhìn cậu. Vì 10 bộ nữa trường sẽ đông như kiến, ai nấy canh chừng Enzo đến trường mà nhào tới đấy. Có người trả lời nhưng không phải anh Bảo Kỳ, là một cậu con trai cao ngang ngửa anh ấy, khuôn mặt vui vẻ thân thiện, nụ cười rạng ngời, mái tóc gọn gàng nhìn hơi lãng tử, nói chung là handsome thôi rồi. Nguyên Khang, cậu cũng đến rồi à, mọi hôm cũng trễ lắm mà. Bảo Kỳ chọc ghẹo, này này, lần đầu gặp gỡ cậu không định giới thiệu tớ mà cứ bêu xấu mãi thế hả? À, tí nữa quên mất giới thiệu với em, đây là Vương Nguyên Khang bạn anh. Quay sang Nguyên Khang, còn đây là Bảo Ngọc em gái tớ. Chào Yun, Nguyên Khang. Lại, nở nụ cười chết người ấy. Dạ, chào anh, thôi ta vào phòng đi, ở đây thế này không tiện. Anh nó nói, rồi nó theo hai anh đến một căn phòng lớn, trước phòng để bảng. Angiorum, căn phòng được bày trí như một ngôi nhà, vật dụng đủ cả, rất thoải mái, nó quay sang anh khi sực nhớ ra điều gì. Các anh là Enzo à? Ừ, anh, Nguyên Khang và một người nữa, chắc là tí ra chơi em sẽ gặp được đấy. Vì bọn anh là thiên thần nên được gọi là Enzo ý mà, Yun có thấy anh thanh thoát như thiên thần không? Nguyên Khang hí hửng, anh làm gì có cánh đâu, à, mà sao anh biết em là Yun thế? À, chẳng là từ hôm em về có thằng đã tíu tít khoe anh suốt, nó đã kể anh nghe đó. Tớ cũng biết tổng cậu vì sao hôm nay đi học sớm rồi, ở đó mà trêu tớ. Anh Kỳ châm chọc, cậu trẻ con quá vậy. Nguyên Khang đáp trả, em thấy cả hai anh đều trẻ con. Nó lên tiếng, điệu bộ của chị lớn đang quát em nhỏ làm Nguyên Khang thích thú mỉm cười. Em thú vị thật đấy Yun à, cậu nghĩ. Ơ, nói anh thế đấy hả? Thôi, em lên phòng hiệu trưởng đi, ra chơi bọn anh lên lớp em, rồi mình cùng đi ăn. Bảo Kỳ nói, dạ thôi em đi nhé, chào hai anh. Này, này, cẩn thận lạc đó, có cần anh đưa đi không? Nguyên Khang cười, nó nheo mắt lè lưỡi ý nói. Em chả cần, chồng yêu dã man, rồi đi một mạch làm cậu ở đây tâm hồn treo ngược cành cây. Phòng hiệu trưởng, cạch tiếng cửa phòng mở ra. Em chào thầy à, em. Vâng, xin chào Dương tiểu thư, mời tiểu thư ngồi. Thầy đừng gọi em là tiểu thư, hãy xem em như những bạn khác thôi à, em không muốn các bạn biết về thân phận của em. Ừ, vậy cũng được à, lớp em là lớp 10A1 đấy, thầy gọi người đưa em lên lớp nhé. Hiệu trưởng nói, đưa ánh mắt tìm kiếm. À không, không cần đâu à, anh em có nói với em khối 10 ở đâu rồi, em tự tìm lớp được, xin phép thầy. Nó đứng dậy cúi đầu lễ phép rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, nó đã thấy lớp nó rồi, đi dạo tí đã, nó loay hoay xem nên đi hướng nào thì bỗng bóp quịch. Góc chuyện audio.com, hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp len lỏi qua cái đầu nhức mỏi vì bị va đập của nó. Tình hình là khi nó đang loay hoay thì có một người bước tới, lúc nó xoay người lại thì đụng vào người ta. Nó đứng lên, phủi phủi đồng phục chỉnh sửa lại cho đàng hoàng rồi quyết ăn thua đủ với cái người vô duyên ấy, người đâu kỳ cục. Này, anh không nhìn thấy tôi à, đụng phải người ta mà chẳng có lấy một câu xin lỗi, nó ngước nhìn người đó, là ngước nhìn đấy, cao kinh khủng, chắc còn hơn cả anh Kỳ và anh Khang nữa, sở dĩ nó gọi bằng anh vì áo cậu ấy đang mặc chữ Royal thêu màu đỏ. Là lớp 12, màu xanh cho 11 và màu vàng cho lớp 10. Cô không biết tôi là ai à? Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt người con trai ấy. Tôi biết chứ, anh là người bất lịch sự nhất trên đời, anh không biết hai chữ lịch sự viết thế nào đúng không? À, cô là học sinh lớp 10, tha cho cô đấy, tôi chưa từng phải nhường đường cho ai đâu, lần sau thấy tôi thì đừng có va phải nữa đấy. Anh nhận xét khi nhìn thấy chữ màu vàng, nói rồi anh thùng thẳng đi tiếp, để nó với cục tức to đùng. Người gì mà, mới ngày đầu đi học là đã gặp người đáng ghét rồi. Lần sau mà gặp nữa thì anh không yên với tôi đâu. Nó lầm bầm, ắc hẳn anh chàng kia phải nhức tai lắm. Rồi quay nhìn lại xung quanh, nó bất ngờ vì có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn đang thẳng tiến vào mình, gì thế nhỉ, nó có làm gì đâu mà thôi mặc vào lớp thôi. Cách chương.